Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, các cố nhân. Thái thượng Côn Luân hướng về phía trước công tới, mang theo phong cuồng cùng ngây ngô. Tại Lý Tịch Trần trong trí nhớ pháp thuật tái hiện, loại kia hùng vĩ cùng tuyệt vọng áp lực, một lần nữa quét sạch vũ trụ tinh không. Thế nhưng hiện tại, không cần cự khuyết, Lý Tịch Trần hai tay nắm ở thiên vọng kiếm. Chuôi này cuối cùng đúc xuất kiếm, bắt nguồn từ với hắn một giấc mộng. Đồng ruộng rậm, đảo hoa hương, bọn nhỏ đi qua đồi núi, đặt vào phong tranh, trở lại cửa thôn dưới đại thụ. Nghe lão nhân giảng thuật đã qua cố sự. Đây chính là hương. Thế gian chấp bút tiếng người vang vọng tại ngàn vạn sao trời bên trên. Tự cổ thiên cao nan vấn, lòng ta nơi về là cố hương. Thế là mang theo đối với hương hoài niệm, đối với hương ký ức, thiên vọng kiếm bên trên. Tại nó trên mũi kiếm, tụ tập được vô số hào quang óng ánh. Lòng chỉ muốn về, vậy tại sao không thể nói quy tâm như kiếm đâu? Thiên vọng kiếm bên trên hào quang tỏa sáng. Thái thượng Côn Luân chuyển di sơn hải đập tới. Thế nhưng tôn này Côn Luân không có ngũ tiên chi thần lực lượng. Thế là tòa này Côn Lôn Sơn tự tiện yếu đi quá nhiều. Vô số núi đá bùn đất mở miệng, tái hiện năm đó cảnh tượng. Kia là Côn Luân Pháp, là chúng sinh trách mắng. Ngay tại lúc thiên vọng kiếm nâng lên trong nháy mắt, tất cả gương mặt cùng thanh âm đều biến mất, thông hướng đi qua ảm đạm trên đường. Cát bụi tản ra, Lý Tịch Trần đem thiên vọng xoay tròn, hung hăng đối với phía trước chém xuống. Lớn đại tinh sông giới bắt đầu tránh né, Côn Lôn Sơn sụp đổ, Thái Thượng Côn Luân bị chém ra. Tại Lý Tịch Trần trong trí nhớ không ngừng biến hóa, sau cùng, hắn trở thành một đứa bé. Thần tổ ôn nhu trấn an hắn, đứa bé này biến mất, mang theo hoàn toàn mới hy vọng, từ hôn ám trong quá khứ giải thoát. Cái thứ nhất hoài nghi, đã bị một kiếm xé rách. Lý Tịch Trần rốt cuộc minh bạch, ba kiếm lúc trước rơi vào mộng huyễn sau đó, tại bị tòa kia đột nhiên xuất hiện mộng sơn rèn luyện sau. Sở được đến lực lượng đến tột cùng là cái gì? Chỉ riêng nói trong tay thiên vọng, một thanh kiếm này là quy túc kiếm, cho nên khi nó nhìn về tương lai huy vũ thời điểm, lực lượng cũng không cường đại, nhưng nếu như vung hướng đi qua, dù cho là mạnh như thiên A kiếm cũng muốn để nó ba phần. Khi ta đeo kiếm hướng về phía trước, toàn thân rực rỡ, kiếm quang mũi nhọn liền sẽ bị hư huyễn che lấp, mà khi ta phóng nhớ lại đã từng, quay đầu huy kiếm, như thế tự tiện không ai có thể ngăn cản. Lý Tịch Trần bước ra bước thứ ba, đầy trời tinh hà phi tốc rút lui, viên kia xanh thảm sao trời càng ngày càng sáng, nhưng Thái Thượng Côn Luân biến mất, còn có còn lại ba cái huyễn tượng, thứ hai là thống khổ, bọn chúng là phá chấp người, nếu như thua với bọn chúng, Lý Tịch Trần liền sẽ tâm cảnh vỡ vụn. Cũng tìm không được nữa đi qua lộ. Trong thống khổ xuất ra hiện là Thái Uyên Đế Quân. Nhân đạo còn tại, ta có gì lo? Đại đạo làm bạn, ta cũng không sầu. Phụng cáo càn khôn, thế vô bất hủ. Thái Uyên đương tịch, nguyện đọa cửu u, đồng dạng là một vị người chết. Quen thuộc gương mặt, khí tức quen thuộc, Thái Uyên Đế Quân từng bước một đi tới. Phía sau hắn xuất hiện nhân gian hưng thịnh thời gian cảnh sắc. Phồn hoa khói lửa bám vào tại hắn trên thân thể, mang theo đi qua trong năm tháng không cam tâm đại chấp niệm. Nhân kiếm, bá kiếm, Thái Uyên Đế Quân dưới chân hiển hóa thiên trì. Năm đó đại hoang biên giới Nam Minh thiên trì, kỳ thật sớm nhất, chính là Thái Uyên chi pháp chỗ tạo hóa đi ra. Hai thanh kiếm tượng trưng cho đế vương hai loại biến hóa. Lý Tịch Trần vẫn như cũ nắm thiên vọng đi thẳng về phía trước. Tại nhân kiếm cùng bá kiếm bay ra nháy mắt, thiên vọng cũng đồng thời quét ngang mà đi. Thế là bất luận là nhân kiếm, vẫn là bá kiếm, bị thiên vọng quét trúng sau đó, đột nhiên định trụ, sau đó, thay đổi mũi kiếm, Thái Uyên đế quân bị nhân kiếm cùng bá kiếm chém trúng. Thân thể dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, thiên vọng kiếm xuyên qua hắn mi tâm, nhân đạo lại là hưng thịnh, cũng hầu như phải có sắp đặt thể xác tinh thần chỗ. Nhân hoàng như thế, đế quân cũng như thế. Xin trở lại a, Lý Tịch Trần đi về phía trước xuất đệ tứ bộ. Thái Uyên đế quân thân thể vỡ vụn, hai con ngươi nhắm lại, chậm rãi tan biến tại trong tinh hà. Đế quân kiên trì nhân đạo, hắn trong trí nhớ nhân đạo, kỳ thật cũng không phải là thế gian chúng sinh người người như rồng. Hắn chỉ là hoài niệm nhân hoàng quản lý những năm tháng ấy mà thôi. Trong lòng hắn, nhân đạo chẳng khác nào nhân hoàng. Đây là nhân hoàng mang đến thịnh thế. Hắn xem như nhân hoàng tùy tùng, tất nhiên phải đem hết toàn lực đi thủ hộ nó. Đế quân kỳ thật chưa từng là chúng sinh. Hắn sinh ý thậm chí không có thái thượng sát giả bên trong đại táng cùng thương đường cường lớn. Hắn chỉ là trung thành với nhân hoàng. Chỉ thế thôi, Lý Tịch Trần đệ tứ bộ đi ra ngoài, không có bị ngăn trở. Nhưng bước thứ năm rơi xuống thời điểm, đại biểu cho đạo thứ ba phẫn nộ huyễn tượng xuất hiện. Hắc giáp áo bào xám, thân phụ năm cờ, mặt mang thiết diện, đại hải chấn động, u minh đung đưa, ảm đạm ánh sáng che đậy tiền lộ, mang theo đối với thiên địa cùng chúng sinh cực đại phẫn nộ. Bồng lai ác quỷ, thật to trách mắng âm thanh xé nát sao trời, mang theo bức bách, ngăn trở Lý Tịch Trần tiến lên bước chân. Ta là trong núi ác quỷ, đợi nhìn nhân gian, địa liệt thiên băng, hỗn nguyên, ngươi còn chưa tỉnh ngộ, cũng nên khư khư cố chấp. Bồng lai ác quỷ phía sau trung tâm cái kia cái đại kỳ bị hắn nắm trên tay. U minh quỷ gió trùng trùng điệp điệp, trên người hắn tản mát ra hư huyễn, quỷ khí. Đây mới thực là ngũ tiên chi quỷ. Âm dương đảo ngược, quỷ tiên bất tử, đại kỳ phần phật, quấy tinh hà, nguyên bản tản ra vô số thái dương bị cưỡng ép tụ lại ở đây. Bồng lai ác quỷ hét lớn lên, chúng sinh sinh ra tự tiện có bất công, ngươi vì cái gì còn lưu luyến cầu đã qua? Nếu không phải Hoa Sơn đạo nhân, ngươi há có thể lưu lạc thế này? Dưới mắt mặc dù thân ở thiên tiên, nhìn như cường hoành, nhưng trên thực tế, bất quá là hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu mà thôi. Ngươi ở đời này, có thể có một cái chân chính lo lắng người sao? Là Tô Cửu Nhi, vẫn là Ninh Khuynh ta, hoặc là Lý Nguyên Tâm, Mao Thương Hải, Thạch Linh Minh, Cơ Tử Vân, vẫn là Trang Chu, không, ngươi một cái cũng không có. Hữu tình chi bề ngoài, trên thực tế lại là tuyệt tình tuyệt tính. Bồng lai ác quỷ mang theo ngập trời nộ ý, huy vũ trong tay đen kịt đại kỳ, lập tức u minh thiên vực đối với Lý Tịch Trần đương đầu chụp xuống. Hắc ám bên trong, tinh hà cũng đều tịch diệt xuống dưới. Hắc uyên hàng lâm, Lý Tịch Trần dựng thẳng lên bảo kiếm, nhẹ giọng niệm tụng, kiếm khởi tinh bôn vạn lý chu, phong lôi thì trục vũ thanh thô, thiên vọng kiếm bên trên tạo nên tinh hà thanh mộng, lôi quang như rồng, tại trong vũ trụ lập lòe lên, dù cho là ánh sáng, cũng không thể đào thoát hắc uyên lực hút. Bồng lai ác quỷ giống to, Lý Tịch Trần nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, vâng, quang mang cũng sẽ ảm đạm xuống dưới, không thể trốn thoát, thế nhưng, tuế nguyệt có thể, một kiếm kia đánh xuống. Hắc uyên, trong vũ trụ này tối ảm đạm cùng thâm thúy thiên thể, bắt đầu tản mát ra huy hoàng quang minh, tại rơi vào tử vong trước đó, nó đã từng có được qua chiếu sáng đêm tối huy hoàng. Thiên vọng kiếm nhọn, rơi xuống hắc uyên trước đó, có hay không lo lắng chi nhân? Vấn đề này, chính mình cũng sớm đã hỏi qua chính mình. Chỗ nào còn cần ngươi cái này hàng giả lắm mồm? Chạm liền có thể. quân bất kiến minh tinh ánh không nguyệt, thái dương chiêu thăng quang tẫn hiết, lý tịch trần quang mang trong mắt sáng rực, ta sớm không phải một thân một mình. Thiên vọng kiếm rơi, hắc uyên bị tuế nguyệt trường hà kéo về, bồng lai ác quỷ bị một kiếm bổ trúng, tại chỗ là thân giáp đều nứt, hắn thân ảnh bắt đầu trở nên hư huyễn, thiết diện vỡ vụn nửa bước, nhưng lộ ra trên gương mặt, khóe miệng lại cao cao dơ lên, nụ cười quỷ dị khuếch tán, hắn cười lên ha hà. Lý tịch trần, ngươi còn nhớ đến địa cầu ngạn ngữ, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, bồng lai ác quỷ thân thể nổ nát vụn, lý tịch trần thình lình bước ra bước thứ sáu, địa cầu ngay tại phía trước, cuối cùng một đường đại biểu giải thoát huyễn tượng xuất hiện. Lý tịch trần đột nhiên ngừng lại bộ pháp, trong mắt tràn ngập là kinh ngạc, không hiểu, hoang mang, mờ mịt, cùng, bi thương, cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại. Lý tịch trần bình tĩnh đáng sợ, cái kia xuất hiện ở phía trước, cuối cùng một đường huyễn tượng, là một cái nho nhỏ màu trắng hồ điệp, cánh nhẹ nhàng vỗ, 2000 năm tuế nguyệt phong vũ, đều muốn tiêu tán vô tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,